Khóe môi Hàn Nhã Thanh lần thứ hai co rút. Dương Tầm Chiêu là người bình thường sao? Cô cho rằng anh sẽ nghe được cậu Nam Tào nói chuyện điện thoại, ít nhất anh sẽ dừng lại một lúc. Thấy Dương Tầm Chiêu đi thẳng đến bên này, Hàn Nhã Thanh đành phải nói ngắn gọn. Cô muốn tôi giúp cô ngăn cản anh ba, cô điên rồi sao? Cậu Nam Tào nghe cô nói thế, mí mắt giật giật mấy cái. Nếu anh ta ngăn cản anh ba sẽ giết anh ta mất. Nếu cục trưởng Tào không ngăn được, thì chuyện của vụ án không cần bàn nữa. Hàn Nhã Thanh không sợ cậu Nam Tào không đồng ý với cô, vì vụ án kia, anh ta không thể nào mà kệ được. Nếu không có được đầy đủ chứng cứ, ngày mai sẽ phải thả Mạc Thường Bân. Được, cô được lắm, đủ độc. Cậu Nam Tào nghiến răng, thế nhưng lúc này anh ta không thể không đồng ý. Nếu nói, lúc trước cậu Nam Tào còn nghi ngờ cô, trải qua chuyện vừa rồi, anh ta đã hoàn toàn tin tưởng năng lực của cô. Cô đã lừa được anh ta, lừa được anh ba, điều này anh ta không thể không phục. Vậy cảm ơn cục trưởng Tào. Hàn Nhã Thanh nở nụ cười, giọng nói ôn hòa như gió xuân, nhưng mà cậu Nam Tào lại hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Lúc này Dương Tầm Chiêu đã sắp đi đến nơi, nhưng mà chỗ này còn khá nhiều xe cảnh sát, mà đúng lúc trên mấy chiếc xe cảnh sát đều có người, lúc đều đang chuẩn bị xuất phát đi làm nhiệm vụ, cho nên anh không xác định được cô ở trên chiếc xe nào. Hàn Nhã Thanh thấy Dương Tầm Chiêu đã vòng qua mấy chiếc xe, đi về phía chiếc xe cô đang ngồi. Anh ba, xin lỗi. Cậu Nam Tào mạnh mẽ hít một hơi, đi đến trước mặt Dương Tầm Chiêu ngăn cản anh. Cậu thật sự muốn ngăn cản tôi? Dương Tầm Chiêu mặc dù không dừng lại, nhưng giọng nói cậu Nam Tào khá lớn, anh có thể nghe được. Anh ba, xin lỗi. Cậu Nam Tào rất khó khăn, nhưng anh ta không có cách nào khác. Nếu là vụ án thì không nói, thế nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng người. Lái xe đi. Nếu cậu Nam Tào đã ra tay ngăn cản, Hàn Nhã Thanh cũng không lo lắng chuyện gì nữa. Nếu một cục trưởng cục cảnh sát còn không ngăn nổi Dương Tầm Chiêu, thì anh ta làm cục trưởng cũng vô dụng. Vừa rồi trò chuyện, cảnh sát trên xe đã nghe rất rõ ràng. Thấy cục trưởng giúp đỡ ngăn cản người kia, ý kia là rất rõ ràng rồi. Thấy xe cảnh sát rời đi, đôi mắt Dương Tầm Chiêu đột nhiên nheo lại, trong sự lạnh lùng mang theo một chút nguy hiểm. Nhưng anh cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Anh biết rõ đây là cục cảnh sát. Cậu Nam Tào đã muốn ngăn cản anh làm gì cũng vô dụng. Anh có bản lĩnh hơn nữa cũng không đấu lại toàn bộ người của cục cảnh sát. Qua cửa sổ xe, nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của người nào đó, khóe môi Hàn Nhã Thanh khẽ nhếch, sau đó mở cửa sổ xe, vươn tay vui sướng lắc lắc. Trong lòng cậu Nam Tào rất buồn bực, suýt nữa nôn ra máu. Người phụ nữ này đi thì đi đi, lại còn khiêu khích anh bà nữa, thật là độc ác. Khóe môi Dương Tầm Chiêu cũng từ từ nhếch lên, cười như không cười, độ cong cũng có chút quỷ dị. Vừa rồi anh ta không đuổi theo còn có một nguyên nhân khác. Đương nhiên, anh nghi ngờ người phụ nữ kia là Hàn Nhã Thanh. Như vậy lúc này anh có thể xác nhận, lúc trước, lúc cô đến gần anh phát hiện vành tai cô có một nốt ruồi màu đỏ. Những chỗ khác có thể hóa trang, nhưng vị trí bí ẩn như vậy không thể nào ngụy trang được. Cho nên anh không vội, dù sao anh và cô đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi, chạy trời cũng không khỏi nắng. Anh sẽ về nhà chờ cô. Hàn Nhã Thanh rời khỏi cục cảnh sát không lâu thì xuống xe. Mặc dù biết cậu Nam Tào giúp cô chặn Dương Tầm Chiêu lại, nhưng để đề phòng vạn nhất, cô nên thận trọng chút thì tốt hơn. Hơn nữa, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, không thể để cảnh sát đưa cô đi tới được. Nếu thật sự ngồi xe cảnh sát, sợ là rất nhiều chuyện sớm muộn cũng sẽ lộ mất. Hàn Nhã Thanh bắt xe đi thẳng tới khách sạn. Cô không thể quay về như thế này, đồ của cô vẫn còn ở khách sạn. Đến khách sạn, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng tẩy đi lớp hóa trang dày cộp trên mặt, sau đó lại đi tắm rửa, rửa sạch tất cả mùi cơ thể trên mình, đặc biệt là tóc. Cô gội rất kỹ, sợ là để sót dấu vết gì đó sẽ không để lại nữa. Dù sao hôm nay Dương Tầm Chiêu chặn cô ở cục cảnh sát, cô không thể không cẩn thận. Tắm gội xong, cô sấy khô tóc, mái tóc vốn sóng xoăn biến thành sóng thẳng. Cô lại vẽ lên mặt chút tàn nhang như thường ngày, đeo lên cặp kính quê mùa kia, rồi thay quần áo. Hàn Nhã Thanh vừa định rời đi, điện thoại bỗng nhiên reo lên. Nhìn số điện thoại hiển thị, Hàn Nhã Thanh nhanh chóng nghe máy. Đàn anh, vụ án không có vấn đề gì chứ? Hàn Nhã Thanh cho rằng lúc này đàn anh gọi tới là để hỏi về vụ án. Thanh Thanh, anh gọi điện cho em không phải về hỏi về vụ án. Ở đầu dây bên kia, giọng nam hơi trầm. Không phải hỏi chuyện vụ án à? Mặc dù chỉ là nghe điện thoại, Hàn Nhã Thanh vẫn nghe thấy giọng nói của người đàn ông không đúng lắm. Đàn anh, có chuyện gì sao? Có khả năng Minh Hạo và Vũ Kỳ đến chỗ em rồi. Người đàn ông kia hơi trầm mặc một hồi, sau đó mới từ từ nói. Là sao? Hàn Nhã Thanh ngây người. Người trước giờ luôn thông minh như cô, nhất thời cũng có chút không kịp định thần. Lúc trước anh có nhiệm vụ phải đi xa, Minh Hạo nhân cơ hội dì đi mua thức ăn, để lại giấy nhắn, sau đó đưa Vũ Kỳ rời đi. Trên giấy nhắn nói là muốn đi tìm em. Anh đã tra chuyến bay rồi. Quả thật bọn chúng lên máy bay đến thành phố A, đoán là vài tiếng nữa sẽ tới. Hàn Nhã Thanh lạnh rùng mình. Mặc dù từ nhỏ Minh Hạo đã thông minh, nhưng dù sao nó mới có hơn 4 tuổi. Một đứa nhỏ hơn 4 tuổi mà tự mình bay đi nước mờ đến thành phố A. Hơn nữa còn mang theo đứa em gái đáng yêu. Đứa nhỏ này cũng quá to gan. Nhỡ xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra, Hàn Nhã Thanh cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh. Những chuyện đó cô không dám nghĩ tới. Em đừng quá lo. Anh đã liên lạc với nhân viên trên máy bay. Hai đứa nhỏ lên máy bay vẫn ổn. Khoảng 5 giờ 50 phút chiều tới sân bay. Em nhớ đón bọn chúng. Mặc dù Hàn Nhã Thanh không nói gì, anh vẫn cảm nhận được sự sợ hãi của cô lúc này. Anh biết cô nhất định sẽ lo lắng, nhưng bọn trẻ cần có người lớn đón, anh không thể không nói với cô. Vâng, được rồi. Lúc này Hàn Nhã Thanh cảm thấy cả người trống rỗng. May là bọn trẻ không sao. Điện thoại bên phía Hàn Nhã Thanh vừa ngắt, Hứa Dinh Dinh liền gọi tới. Thanh Thanh, Minh Hạo nhắn tin cho tớ, tớ vừa bận xong, giờ mới nhìn thấy. Nó bảo 5 giờ tớ đến sân bay đón nó, có chuyện gì thế? Cuộc gọi vừa kết thúc, giọng nói của Hứa Dinh Dinh liền nhanh chóng truyền tới. Nó bảo cậu đi đón nó à? Hàn Nhã Thanh thầm thở một hơi. Chủ kiến của đứa nhỏ lắm thật đấy. Trước khi làm cũng không nói với cô một tiếng, lại nhắn tin cho Dinh Dinh đi đón. Đúng vậy, nó gửi tin nhắn cho tớ, giờ tớ mới nhìn thấy. May là giờ vẫn còn sớm, sẽ không lỡ giờ đâu. Chẳng sao. Sao đột nhiên Minh Hạo lại đến thành phố A, còn gửi tin nhắn cho tớ đi đón? Hoàn cảnh của Hàn Nhã Thanh, Hứa Dinh Dinh là người rõ nhất. Theo lý mà nói, lúc này không nên để hai đứa nhỏ tới. Một mình nó mang theo Vũ Kỳ bay từ nước mờ về thành phố A. Tiếng của Hàn Nhã Thanh hơi trầm xuống. Mặc dù biết hai đứa nhỏ không sao, nhưng cô vẫn hơi sợ. Hả? Đứa nhỏ này to gan quá. Hứa Dinh Dinh ngạc nhiên. Trong giọng nói, rõ ràng cũng mang chút lo lắng. Vậy 5 giờ tớ đến sân bay đón bọn nhỏ về chỗ tớ. Lúc nào cậu tiện thì đến thẳng chỗ tớ. Hứa Dinh Dinh biết Hàn Nhã Thanh lúc này còn lo lắng, sốt ruột hơn cô. Vì thế không nói thêm gì nhiều. Ừ, cảm ơn cậu. Hàn Nhã Thanh nghĩ tới hoàn cảnh của mình. Thật sự không tiện, cũng may là có Dinh Dinh. Cảm ơn cái gì? Lâu lắm rồi tớ không thấy hai đứa nhỏ. Nhớ lắm ý. Mừng còn không kịp. Đón được bọn trẻ sẽ gọi điện cho cậu, yên tâm đi. Giọng nói của Hứa Dinh Dinh mang theo ý cười. Thật sự cô rất nhớ hai đứa nhỏ. Ừ, Hàn Nhã Thanh nhẹ giọng đáp. Có Dinh Dinh ở đây, cô đương nhiên là yên tâm. Nói thật lòng, cô cũng rất nhớ hai đứa nhỏ. Hận không thể lập tức đến sân bay đón chúng. Nhưng thái độ của Dương Tầm Chiêu tối qua, cùng với chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều khiến cô không dám làm bừa. Cô thật sự sợ Dương Tầm Chiêu sẽ nhắm vào cô. Trước kia cô chỉ nghi ngờ có khả năng Dương Tầm Chiêu là người đàn ông 5 năm trước. Nếu thật sự là như vậy, Dương Tầm Chiêu có khả năng là ba ruột của hai đứa nhỏ. Nghĩ tới khả năng này, cả người Hàn Nhã Thanh cứng nhắc. Có khả năng này sao? 5 năm trước cô cưỡng bức anh, còn lén mang thai hai đứa nhỏ. Nếu thật sự là vậy, có khi nào Dương Tầm Chiêu sẽ xé xác cô? Cô cảm thấy nếu thật sự như vậy, anh chắc chắn sẽ làm thế. Không biết Dương Tầm Chiêu rời khỏi cục cảnh sát chưa? Sau khi thu dọn, ổn thỏa, Hàn Nhã Thanh ra khỏi khách sạn, đi thẳng về biệt thự. Mặc dù cô không cảm thấy ở cục cảnh sát, bản thân đã để lộ sơ hở gì khiến Dương Tầm Chiêu nghi ngờ. Nhưng vốn chuyện hôm nay, Dương Tầm Chiêu đột nhiên xuất hiện chặn cô lại ở cục cảnh sát. Đã rất đáng ngờ. Lại thêm những hành động kỳ lạ của anh tối qua. Vì đề phòng vạn nhất, cô cảm thấy vẫn nên nhanh chóng quay về biệt thự. Khi Hàn Nhã Thanh vội vàng về đến biệt thự, không hề nhìn thấy xe của Dương Tầm Chiêu, thầm thở phào một hơi. Vẫn may anh còn chưa về. Đi đâu thế? Chỉ là khi Hàn Nhã Thanh mở cửa, giày còn chưa kịp thay xong, một giọng nói lạnh băng truyền tới. Lúc này cho dù cô có bình tĩnh hơn nữa, cũng bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh khắp người. Vậy mà Dương Tầm Chiêu lại về rồi. Anh trở nên về nhanh như vậy, có phải nghi ngờ cô không? Hơn nữa nghe giọng của anh rõ ràng không đúng lắm, chỉ sợ. Dù là lo lắng đến vậy,

khóe miệng không khỏi gương lên. Con cha cái này. Mắt Đường Minh Hạo chớp chớp, dáng vẻ đó lại cực kỳ đáng yêu. Ừ, con cầm lấy. Hàn Nhã Thanh không nghĩ nhiều, lấy điện thoại ra đưa cho thằng nhóc. Đường Minh Hạo đón lấy điện thoại, nhanh chóng chạy đi. Trời ơi, đột nhiên mình phát hiện có lúc bé Hạo còn đáng yêu hơn bé Kỳ. Hứa Dinh Dinh nhìn bóng lưng Đường Minh Hạo, đôi mắt sáng lên. Có hai đứa nhỏ đáng yêu như này, đời này mình thỏa mãn rồi. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, người không biết còn tưởng cô ấy là mẹ ruột của hai đứa. Anh ơi, anh có muốn tìm số điện thoại của chồng mẹ sao? Đường Minh Hạo đang lướt điện thoại của Hàn Nhã Thanh, đột nhiên Đường Vũ Kỳ đột nhiên sán lại gần. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Đường Minh Hạo vừa tìm hai chữ chồng trong danh bạ của Hàn Nhã Thanh, liền bị cô bé dọa sợ, tay run lên, ấn một phát liền gọi đi. Chẳng qua lúc này Dương Tầm Chiêu đã lên máy bay, điện thoại tắt máy, vì thế không kết nối. Đường Minh Hạo thở phào một hơi, hơi hốt hoảng. Chẳng qua lúc nhìn em gái, trong mắt vẫn mang ý cương chiều như cũ. Em nhỏ tiếng thôi, đừng để mẹ nghe thấy. Anh ơi, anh muốn tìm số điện thoại của chồng mẹ sao? Anh lấy số điện thoại của chồng mẹ làm gì? Đường Vũ Kỳ gật đầu. Sau đó ghé tai cậu nhóc nói thầm. Đương nhiên anh có việc, em đừng nói với mẹ nhá, biết chưa? Đường Minh Hạo cũng đè thấp giọng. Hai đứa nhỏ thần thần bí bí nói. Vâng vâng vâng, anh yên tâm, em không nói với mẹ đâu. Đường Vũ Kỳ gật đầu rất nghiêm túc đảm bảo. Đường Minh Hạo nhanh chóng lưu số của Dương Tầm Chiêu vào máy mình, nghĩ nghĩ, còn xóa đi cuộc gọi không cẩn thận ấn nhầm kia đi. Sau đó mới trả máy cho Hàn Nhã Thanh. Cha xong chưa? Cha gì thế? Đúng rồi, không phải con có số điện thoại sao? Sao còn lấy máy mẹ cha? Thấy đứa nhỏ trả lại máy nhanh như vậy, Hàn Nhã Thanh ngây người. Có vài thứ máy con không tra được. Câu này Đường Minh Hạo nói thật. Máy móc của thằng nhóc không thể tra được số điện thoại của Dương Tầm Chiêu. Thứ gì mà máy con không tra được? Mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên. Điện thoại kết nối mạng, không phải tra gì cũng như nhau sao? Chẳng qua Đường Minh Hạo đã chạy mất rồi, không trả lời cô. Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục nấu thức ăn. Cậu qua đây, tớ nói cho cậu chuyện này. Ăn tối xong, Hứa Dinh Dinh thấy hai đứa nhỏ đang chơi rất vui, liền gọi Hàn Nhã Thanh vào thư phòng. Sao vậy? Thấy khuôn mặt thần bí của Hứa Dinh Dinh, Hàn Nhã Thanh mỉm cười. Cho cậu xem thứ này. Hứa Dinh Dinh mở máy tính, mở ra thứ đã tra từ trước, sau đó đẩy máy tính tới trước mặt Hàn Nhã Thanh. Gì đấy? Hàn Nhã Thanh nhíu mày, hơi kỳ lạ. Chẳng qua vẫn nhìn qua, thấy nội dung hiển thị trên màn hình, hai mắt trợn tròn. Cái này là thật hay giả? Đương nhiên là thật. Xem xong, có cậu thấy thế nào? Hứa Dinh Dinh nhìn cô, mắt lóe lên, sát lại, sợ cô như thứ này sẽ không vui. Cũng được. Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh khẽ gương lên, không nhìn ra dáng vẻ vui vẻ. Cái gì mà cũng gọi là cũng được? Thấy thứ này của chồng mình, cậu phản ứng như thế này à? Hứa Dinh Dinh ngây người, hơi tức giận. Anh ta là chồng cậu đó. Tớ và Dương Tầm Chiêu vốn là kết hôn hợp đồng. Trên hợp đồng viết rất rõ, kết hôn lâu nhất một năm. Một năm sau, tớ và anh ta sẽ không còn bất cứ quan hệ nào. Về điểm này, Hàn Nhã Thanh nhớ rất rõ ràng. Nếu có thể, cô hy vọng có thể vạch rõ ranh giới với Dương Tầm Chiêu. Hứa Dinh Dinh biết cô đã hoàn toàn không có loại suy nghĩ kia với Dương Tầm Chiêu, thầm thở dài một hơi. Chẳng qua tâm lý tám phép của phụ nữ lúc nào cũng không ngăn được. Nhìn ảnh có thể thấy quan hệ của họ không tầm thường. Cậu nhìn chỗ này, có ảnh hai người cùng đi khách sạn, cũng có ảnh người phụ nữ này đi ra từ nhà anh ta. Dương Tầm Chiêu ở cùng với cô ta, biểu cảm cũng không lạnh lùng cứng nhắc như thường ngày. Hơn nữa, hiển nhiên hai người quen nhau đã lâu, cũng thường liên hệ. Bức ảnh sớm nhất trong chỗ này cũng từ 7 năm trước, gần nhất là tháng trước. Thế nhưng kỳ lạ là lần nào tin tức thế này cũng bị đè xuống, căn bản không lan truyền được. Nếu không phải tớ dùng cách đặc biệt, căn bản không tra ra được những thứ này. Người phụ nữ này là người mẫu nổi tiếng, chẳng qua phát triển ở bên châu Âu, nhưng mỗi lần cô ta đến thành phố A đều sẽ tìm Dương Tầm Chiêu. Hoặc là nói, mỗi lần cô ta đến thành phố A đều là vì Dương Tầm Chiêu. Cậu cảm thấy người phụ nữ này và chồng cậu có quan hệ gì? Hứa Dinh Dinh quan tâm nhất là điểm này. Cô ấy muốn biết rốt cuộc người phụ nữ trong ảnh có quan hệ gì với Dương Tầm Chiêu. Tớ cảm thấy nếu là người yêu thì tốt nhất. Khóe miệng của Hàn Nhã Thanh dương lên, không nhanh không chậm trả lời một câu. Nếu người phụ nữ này là người mà Dương Tầm Chiêu thích, vậy tuyệt đối Dương Tầm Chiêu không thể vì chuyện 5 năm trước mà cưới cô. Nói cách khác, Dương Tầm Chiêu không thể là người đàn ông 5 năm trước. Như vậy, hợp đồng hôn nhân của cô và Dương Tầm Chiêu lần này có lẽ sẽ không ngày càng phức tạp như cô tưởng, cũng sẽ không có đủ loại nguy hiểm khiến cô lo lắng như vậy. Chẳng qua, nếu đã có một người phụ nữ như thế này, vì sao Dương Tầm Chiêu không tìm cô ta kết hôn? Vì sao phải là cô chứ? Hứa Dinh Dinh nhìn cô, khóe miệng giật giật. Sao mình lại muốn đánh cậu thế chứ? Giờ này mà cậu và Dương Tầm Chiêu là vợ chồng hợp pháp, là hợp pháp đó. Người ta đều nói, gần quan được ban lộc, cậu không thể phim giả tình thật sao? Khiến hôn nhân này thành thật, thành lâu dài, cậu cho rằng người đàn ông như Dương Tầm Chiêu có thể tùy tiện gặp được sao? Hàn Nhã Thanh không nói gì, chỉ nhìn những tấm ảnh trên máy tính. Người phụ nữ trên tấm ảnh rất xinh, dáng người cũng đẹp. Chỉ là đột nhiên cô cảm thấy người phụ nữ này nhìn hơi quen, hình như từng gặp ở đâu đó. Đặc biệt là nụ cười kia, cô thật sự cảm thấy quen thuộc lạ thường. Mẹ, hai người đang làm gì thế? Đúng lúc này, Đường Vũ Kỳ đẩy cửa bước vào, khuôn mặt trắng mềm, đáng yêu thò qua khe cửa. Trong đầu Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghĩ ra gì đó. Dường như có gì đó xẹt qua rất nhanh, nhưng nhanh quá, cô không bắt kịp. Mẹ và mẹ Hứa đang có chút chuyện. Có phải bé con mệt rồi không? Muốn đi ngủ rồi à? Hàn Nhã Thanh nhìn con gái bảo bối, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Cúi người xuống, ôm cô con gái vào lòng. Vâng, Đường Vũ Kỳ có lẽ là hơi mệt rồi, mềm nhũn vào người Hàn Nhã Thanh. Tối nay mẹ có thể ngủ với con không? Đương nhiên. Đương nhiên Hàn Nhã Thanh hiểu rõ tâm tư con gái mình, duỗi tay ra nhéo mũi của bé. Thật sao? Tốt quá. Đường Vũ Kỳ lập tức hoan hô, dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi chớp mắt liền không thấy nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh ơi, anh ơi, mẹ nói tối nay ngủ với em, không ngủ với chồng nữa. Hàn Nhã Thanh lắc đầu, trong mắt tràn đầy ý cười. May là hôm nay Dương Tầm Chiêu đi công tác, bằng không cô thật sự không thể ở cùng hai đứa nhỏ. Tớ nói này, cậu sẽ ngủ cùng chồng mình sao? Hứa Dinh Dinh tiến lại gần cô, nửa đùa nửa thật nói. Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cô ấy, không trả lời. Về vấn đề này, trên hợp đồng của họ viết rất rõ ràng. Chẳng qua, dù sao, hợp đồng chỉ là hợp đồng. Nếu Dương Tầm Chiêu không làm theo hợp đồng, cô sợ đến lúc đó, chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Có lẽ, đến lúc đó, cô thật sự có sơ hở gì bị Dương Tầm Chiêu nắm được. Nếu thật sự có ngày đó, cô tin Dương Tầm Chiêu nhất định sẽ không tha cho cô. Vì thế, cho dù thế nào, sau này cô bắt buộc phải cực kỳ cẩn thận. Tình cảnh hôm nay ở cục cảnh sát quả thật quá nguy hiểm. Chuyện như thế cô thật sự không muốn xảy ra lần thứ hai. Chẳng qua có vụ án, cô hứa với cậu Nam Tào nhất định sẽ làm xong. Có chuyện còn cần kiểm chứng lại, điều tra rõ ràng sẽ có thể trả lời cho cậu Nam Tào. Qua ngày mai nhất định phải thả Mạc Thường Bân. Vì thế chuyện này không thể kéo dài nữa. Dỗ Đường Vũ Kỳ, Đường Minh Hạo ngủ xong, Hàn Nhã Thanh lấy điện thoại gọi đi. Thanh Thanh. Bên kia rất nhanh liền nghe máy. Trong giọng nói dịu dàng của người đàn ông kia dường như mang theo ý cười. Hai đứa nhỏ ngủ rồi à? Rất rõ ràng anh đã biết chuyện hai đứa nhỏ an toàn đến đây. Với năng lực của anh, muốn biết chuyện như thế này quả thật là chuyện nhỏ cực kỳ đơn giản. Vâng, đều ngủ rồi. Hàn Nhã Thanh khẽ mỉm cười. Bao năm nay may mà có đàn anh chăm sóc. Tối thế này rồi còn gọi cho anh, có chuyện gì sao? Ở đầu dây bên kia, giọng nói của người đàn ông dịu dàng hơn một chút. Chẳng qua, lờ mờ nghe được, hình như có cảm xúc khác. Là chuyện liên quan đến vụ án, em muốn nhờ đàn anh giúp em điều tra một chuyện. Chẳng qua lúc này, Hàn Nhã Thanh không thể chú ý. Hiện giờ tâm tư của cô đều đặt vào vụ án. Ừ, vụ án có vấn đề gì sao? Tiếng của người đàn ông trầm xuống, hơi nhiều, chẳng qua không lộ ra cảm xúc quá nhiều. Em nhớ 42 năm trước, một bệnh viện ở nước M thành công hoàn thành một ca phẫu thuật tách rời thai dính nhau. Hai đứa nhỏ kia đều sống, khiến giới y học lúc đấy bấy giờ chấn động không nhỏ. Em muốn có toàn bộ tư liệu về chuyện này. Cô cũng ngẫu nhiên đọc được bài báo lúc trước, vì hai đứa trẻ kia là người nước A, vì thế cô cực kỳ chú ý. Trình độ y học lúc đó không tốt như bây giờ. Vào lúc đó,